Long uy chiến thần, chương 722, cứu được Long chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long chủ đừng sợ, thần Lê Uy Long đến cứu ngài đây. Hổ soái Lê, cậu đến đúng lúc lắm. Hãy mau tiêu diệt tên phản tặc Hàn Hồ này đi. Long chủ thấy Lê Uy Long xuất hiện bỗng chốc trở nên tỉnh táo hẳn ra. Thần tuân lệnh, Lê Uy Long nói. Một lúc sau, Lê Uy Long đã lãnh đạo đại quân tiến sát. Khi chỉ còn cách quân địch khoảng 100 mét thì Lê Uy Long đã ra lệnh cho binh lính dừng lại. Họ đã đứng đối mặt với quân phản loạn của Hàn Hồ. Lê Uy Long cũng nhìn thấy Long Chấn Tiêu đang mặc chiến bào đứng trên tường thành với nhiều vết thương trên người nhưng anh không hề bận tâm nhiều. Thân là binh lính của Long Quốc thì việc máu nhuộm chiến trường là chuyện bình thường thôi. Advertisement, cho dù Long Chấn Tiêu là bố ruột của anh nhưng trong lòng anh cũng chỉ xem ông ta như một binh lính của Long Quốc mà thôi. Từ khi anh và mẹ bị đuổi khỏi nhà họ Long một cách vô tình vào mười mấy năm về trước thì anh đã hận người nhà họ Long tận xương tủy. Từ nay về sau cũng không nhận người bố Long Chấn Tiêu này nữa. Long Chấn Tiêu thấy con trai Lê Uy Long của mình đến thì mặc dù trong lòng rất kích động nhưng ông ta vẫn không dám nhìn thẳng vào Lê Uy Long. Bởi vì trong lòng ông ta cảm thấy có lỗi. Advertisement, ánh mắt Lê Uy Long lúc này dừng lại trên người tên phản đồ Hàn Hồ. Lê Uy Long bỗng chốc cảm thấy hơi khó xử, bởi vì khi hai bên giao chiến, súng đạn không mắt nên rất có thể sẽ giết nhầm Long chủ. Nếu mình không dám nổi lửa về phía đó thì chỉ có thể chịu trận thôi, làm sao có thể vừa tiêu diệt quân phản loạn vừa cứu được Long chủ đây. Hổ soái, chúng ta không thể khai hòa về phía Hàn Hồ nhưng anh có thể lợi dụng uy danh của mình khiến quân phản loạn sợ hãi và chủ động đầu hàng. Hà Ngọc Lan lúc này đang đứng bên cạnh Lê Uy Long khẽ nhắc nhở. Lê Uy Long nghe xong bèn bừng tỉnh và nói nhỏ, không ngờ cô cũng khá thông minh đấy, tôi sẽ thử xem. Các binh sĩ ở phía đối diện, hãy nghe cho kỹ. Các cậu là những chàng trai tốt của Đại Long Quốc của ta, nhưng chủ tướng Hàn Hồ của KCC cậu muốn phản quốc đi theo địch, KCC cậu quân lệnh không được làm trái, chỉ có thể đi theo làm phản. Chỉ cần các cậu có thể dừng cương trước bờ vực, tôi đảm bảo không giết cậu. Lê Uy Long vừa nói xong, toàn bộ đều im lặng. Trong số những làm phản này, nhiều người thực sự không muốn làm phản. Tuy nhiên, họ đều là lính của Hàn Hồ, chỉ có thể làm theo lệnh của Hàn Hồ. Chúng ta biết rằng các cậu là lính của Hàn Hồ, mệnh lệnh của Hàn Hồ các cậu không dám không tuân theo. Bây giờ tôi lấy thân phận hổ soái bảo vệ đệ nhất của nước Long Quốc tuyên bố, Hàn Hồ đã không còn là chiến tướng 4 sao của Đại Long Quốc chúng ta. Đó là một kẻ phản bội đáng xấu hổ, tất cả mọi người đều có thể trừng phạt. Quân phản loạn nghe Lê Uy Long nói vậy, bắt đầu nghị luận sôi nổi, tiếng người nói ồn ào. Hàn Hồ trở nên lo lắng, anh ta vốn tưởng rằng mình có được binh lực là ưu thế tuyệt đối, nhưng lại không ngờ rằng Lê Uy Long lại dùng đòn đánh vào lòng người. Phản quân bắt đầu rối rắm, không biết nên nghe ai, nên tin tưởng ai. Phản quân quân tâm đã loạn, Hà Ngọc Lan, đợi lát nữa ta phụ trách ám sát Hàn Hồ, cô dẫn dắt một đội binh mã, phụ trách giải cứu Long chủ. Lê Uy Long nói với Hà Ngọc Lan, vâng, Hà Ngọc Lan lập tức nhận mệnh, Hàn Hồ nhìn thấy binh mã của mình đã mất khống chế, có xu hướng lâm trận phản chiến, vội vàng hô lớn. Bắn, tiêu diệt đội quân của Lê Uy Long, bắn, mau bắn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy nổ súng ngay lập tức và tiêu diệt chúng. Mỗi người lính nhìn nhau, nhưng vẫn không nổ súng. Lê Uy Long nhìn thấy thời cơ đã đến, lập tức cầm tiểu thính vũ lâu. Bay về phía Hàn Hồ. Hàn Hồ và một nhóm phản quân nhìn thấy Lê Uy Long tự mình xông tới. Tất cả đều bị sốc, họ rút súng và bắn vào Lê Uy Long. Người của Lê Uy Long không ngờ rằng Lê Uy Long một mình lao vào trận địa của địch, tất cả đều ngạc nhiên. Hiện tại trong chiến tranh, làm gì có chủ soái xung phong đi đầu, tự mình ra trận giết giặc. Khi Lê Uy Long đã cách Hàn Hồ chưa đầy 30 mét, ngay lập tức sử dụng chiêu thứ hai của Hiên Viên Cửu Kiếm, người kiếm hợp nhất. Phộc, Hàn Hồ mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều hoảng sợ. Không ai nghĩ rằng Lê Uy Long lại có thể ám sát Hàn Hồ nhanh chóng như vậy. A hát hát hát, tiếng hét thất thanh lần lượt vang lên, các phản tướng chuẩn bị bắn vào Lê Uy Long lần lượt ngã xuống. Các phản tướng đang nắm giữ Long chủ, nhìn thấy Hàn Hồ đã chết, và một số phản tướng cũng đã bị giết. Tất cả hoảng sợ, ngây ngần cả người. Long chủ, cuối cùng đã được giải cứu. Long chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, làm ngài hoảng sợ, xin ngài giáng tội. Lê Huy Đông, Hà Ngọc Lan và những người lính của tiểu đội tập kích đều quỳ gối, đồng thanh nói. Trung ái khanh bình thân, các cậu dẹp loạn, cứu giã thành công, trẫm sẽ trọng thương. Long chủ nói, tạ long chủ, những kẻ phản tướng đó xử trí thế nào? Lê Huy Long hỏi long chủ, tử hình tại chỗ, không giữ lại một ai. Long chủ nói, long chủ, xin tha mạng, long chủ, xin tha mạng, long chủ, xin tha mạng. Những kẻ phản tướng sắp chết, không ngừng than khóc. Bùm bùm bùm, loạt tiếng súng vang lên, những kẻ phản tướng lần lượt ngã xuống đất. Cách chương.